Ảnh đế, chương 79, góc truyện audio.com. Diệp Lan im lặng chốc lát rồi lặp lại bằng chất giọng lạnh buốt. Nghiện ma túy, An Á dùng mình, Diệp Lan châm thuốc lại bật cười, tên Du Hy ra đó bệnh gì rồi à? Muốn trói Trang lần cuối trước khi tắt, An Á và Diệp Lan làm việc chung lâu năm, cách điện thoại cũng nhận ra được Diệp Lan sắp bùng nổ rồi, chị hiểu rõ tính Diệp Lan, sợ anh không kiềm được lửa giận đi tìm Du Hy ra đánh nhau, nhưng càng sợ chẳng may mình không giải quyết được, để lộ chuyện thì hại Giang Trì, không thể không nói. Không bệnh gì đâu chị mới nói đó, cậu ta vừa nhận một bộ phim không tệ lắm, được phong ảnh đầu tư, chị nghe nói công tử nhỏ của Hoa Thịnh gần đây thân thiết với Du Hy ra lắm. Diệp Lan hiểu ra, rít thuốc có kim chủ, dám đứng thẳng lên rồi. May mà Giang Trì nhạy tin, báo trước cho chúng ta có thể Du Hy ra sắp hại cậu ấy, văn phòng vẫn giữ tinh thần đề phòng, nếu không đã bị đâm sau lưng rồi. An Á giận đến đau bao tử, lúc mới biết tin này chị buồn nôn muốn chết, thủ đoạn của Du Hy ra quá vô liêm sỉ, nếu tin này nổ ra, đính chính lẫn đưa ra chứng cứ kịp thời cũng vô dụng, không ai thích nghe chúng ta cải chính thanh minh, giải thích thật thì cũng bị vu thành chúng ta khủng hoảng truyền thông, không chết cũng bị thương. Chưa chắc bọn họ sẽ nói thẳng, có thể sẽ dẫn dắt các fan từ hướng khác. An Á nắm rõ chiêu trò của đám người này, cố bình tĩnh phân tích cho Diệp Lan. Bóng gió nói mấy câu nước đôi, chẳng hạn như tình trạng của Giang Trì xuống dốc, sợ là đã đi vào vết xe đổ của ai ai đó, gần đây Giang Trì gầy đi quá nhiều, lúc quay phim lại liều mạng, ngày nào cũng mệt mỏi, ảnh chụp cậu ấy ngáp ở phim trường có hàng tá, gầy rộc đi, mệt mỏi biên tập số ảnh đó lại đưa vào một chỗ, thật sự có thể khiến mọi người tin. Diệp Lan rũ mắt ngậm thuốc ồm oàng nói, phắc cả họ nhà nó. Vì vai diễn, để gầy đi, Giang Trì phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở đằng sau ống kính. Diệp Lan là người hiểu hơn ai hết, nhưng chẳng ai nhìn thấy kẻ xấu bụng chỉ cần mấp máy môi vài cái đã trở ngược thành công cụ hủy hoại cậu. Trắng không vì bị nói xấu mà thành đen được, Giang Trì sẽ không bị triệt đường vì mấy lời đồn vớ vẩn này, bọn họ cũng có cách thanh minh và phản đòn, nhưng thứ tin tức chướng tai như thế được tung ra, ảnh hưởng tiêu cực quá lớn, thiện cảm của khán giả mà Giang Trì vất vả tích lũy được sau 5 năm vùi đầu đóng phim từ khi vào nghề sẽ bị suy giảm nghiêm trọng. Đáng sợ hơn là, những cuộc thảo luận rốt cuộc Giang Trì có nghiện hút hay không sẽ vĩnh viễn không biến mất. Đúng là thứ cóc nhái, cắn không chết nhưng làm người ta buồn nôn. Diệp Lan vò nhào gói thuốc trong tay, một lúc sau mới nói. Du Hy ra trước đây em đánh giá thấp hắn rồi. An Á không nắm chắc chuyện lần này có dùng quan hệ giải quyết được không, cười khan thương lượng, cậu hoặc chủ tịch Diệp có quen biết với cậu chủ nhỏ của Hoa Thịnh không? Chuyện lần này tuy là giả nhưng chúng ta không thể để mặc cho nó nổ tung ra được, phải giải quyết trước, chúng ta không thể để Giang Trì dính tới chuyện đó. Em không quan biết gì cậu ta, với cha cậu ta thì từng ăn cơm một lần, mấy năm trước rồi, giao hệ xã giao thôi, không dùng được. Diệp Lan rụi tắt thuốc, có dùng được em cũng không định giải quyết bằng quan hệ đâu, chị đi hỏi thử xem bọn họ định khi nào đưa tin, em đoán sẽ không cho tin lên vào lúc này đâu, phim chưa quay xong, bây giờ cho lên chỉ hại được mình Giang Trì, ảnh hưởng không lớn, nếu em là góc truyện audio.com, hắn ta sẽ chờ Tần Sinh định ngày ra rạp rồi mới tung tin, sau đó liên kết luôn chuyện không thù lao vào nửa thật nửa giả, chặt tận gốc Giang Trì, ảnh hưởng mạnh đến doanh thu của Tần Sinh, như vậy sau này sẽ không nhà đầu tư hay đạo diễn nào chịu dùng Giang Trì nữa. Để chị hỏi thử, nhưng An Á không biết Diệp Lan định làm gì, nghi hoặc hỏi. Nhưng hỏi rồi thì sao nữa? Cậu ta tung tin trễ vài tháng cũng vậy thôi mà. Du Hy ra muốn đâm lén Giang Trì lâu rồi, đây luôn là mối họa ngầm, càng không cần nói chuyện đóng phim không cắt xê còn đưa được cả chứng cứ ra, là thùng thuốc nổ đó. Ý kiến của chị là liên hệ thử xem sao đã, dọa dẫm hay dụ dỗ gì cũng được, nói rõ ràng mọi chuyện, bắt cậu ta hứa, sau này không được hại Giang Trì nữa. Nói đến đoạn dụ dỗ, An Á thấy bực bội trong người vô cùng, thứ người như Du Hy ra, đi xã giao với hắn ta thể nào cũng sẽ bị bào tiền, bào một cú hết thù lao một phim điện ảnh của Giang Trì. Diệp Lan ngẩn ra, bật cười, hà cớ gì? Tên khốn đó sắp dẫm lên mặt em rồi mà em còn phải cho tiền bịt miệng à? Cớ là cậu ta thật sự có mấy phần sự thật, là chúng ta không thể sẩy chân trong thời điểm chuyển đổi hình tượng cho Giang Trì. Mấy năm rồi An Á không lăng xê nghệ sĩ, chỉ kỳ vọng rất cao vào Giang Trì, tuyệt đối không chịu lật thuyền cho cái máng nước này, nếu cậu không muốn chi tiền cho cậu ta, vậy chị nghĩ cách liên lạc với cậu ta nhé. Dùng từ mạnh một chút, nói rõ ràng Giang Trì hiện tại là nghệ sĩ văn phòng Diệp Lan đang dồn lực lăng xê, nếu cậu ta dám. Không cần nói gì với hắn ta hết, Diệp Lan đã có tính toán sẵn trong lòng, giọng rất cứng rắn, chỉ cứ xác định xem có phải hắn sắp thông tin không, còn lại để em giải quyết. An Á lập tức thấy bất an, từ khi Giang Trì dùng chiêu thí mạng với giải trí thế kỷ vì Diệp Lan, trong lòng Diệp Lan vẫn nghẹn cục tức, sớm muộn gì cũng phải xả ra, An Á lo lắng hỏi. Không không phải cậu định đi tìm cậu ta đó chứ? Hắn đáng à? Diệp Lan phì cười, xác định rồi gọi lại cho em, nếu có chút não thì lẽ ra hắn nên chờ Giang Trì quay xong mới thông tin. An Á không yên lòng, đành phải nói. Được được rồi, buổi tối Diệp Lan không có cảnh, thi thoảng lại liên lạc với An Á và những người khác, sợ Giang Trì nghe thấy làm ảnh hưởng tiến độ quay, chỉ để Trúc Tịnh lại chăm sóc Giang Trì, còn anh về khách sạn trước. Đúng như Diệp Lan dự liệu, quả thật Du Hy Gia không định tung tin về Giang Trì ngay, một là dù sao cũng là kiêng dè phần nào, hai là ai cũng biết giờ chưa phải thời điểm tốt nhất. Biết Du Hy Gia sẽ không giở trò ngay, Diệp Lan yên lòng, anh đã có ý tưởng, An Á phập phồng lo sợ hỏi mãi mà anh vẫn không nói. Khoảng 10 giờ tối, Giang Trì về khách sạn. Vô tình Diệp Lan đang nghe điện thoại ngoài ban công, Giang Trì tưởng anh không có trong phòng, tự tắm rửa trước, tắm xong lên giường nằm, cố chống chọi cơn buồn ngủ không chịu nhắm mắt. Diệp Lan gọi điện thoại xong quay vào phòng thì thấy Giang Trì đang chơi trò mi mắt đánh nhau, Diệp Lan nhướng mày, mắt đỏ bừng rồi mà chưa chịu ngủ à? Giang Trì thấy Diệp Lan thì tươi tỉnh lên nhiều, tai đỏ bừng, bẽn lẽn lẫn chờ mong. Hôm nay anh nói là còn muốn phạt em mà. Nửa đêm, bên ngoài gió mưa gào thét, trong phòng ấm hừng hực, cậu bạn trai nhỏ buồn ngủ sắp không mở mắt lên nổi mà vẫn nhớ hôm nay mình chưa hả giận, không dám ngủ, không chút phản kháng chờ mình bắt nạt, để mình nguôi giận. Diệp Lan liếm môi, chỉ trong một chớp mắt tảng thép bị Du Hy ra. Góc truyện audio.com, luyện thành đè trong lòng bỗng hóa thành cục bông xốp mềm. Không mệt hả? Diệp Lan ngồi xuống giường, giở trò xấu tính. Anh không, nghịch tí thì không ngủ được. Hơi mệt, Giang Trì thật thà cố nén xấu hổ nói tiếp nhưng vẫn thích cho anh nghịch. Anh không biết nặng nhẹ, lỡ tay chút thôi là làm em không được ngủ đó, vẫn tình nguyện. Một tay Diệp Lan vén cổ áo Giang Trì, luồn vào thỏa mãn nheo mắt không khỏi than. Toàn xương, Giang Trì nghe vậy hơi cuống, định xoay lưng lại, bị Diệp Lan ngăn. Được rồi, biết chỗ nào của em còn được mấy lạng thịt rồi, không cần phải khoe đâu, đừng nhúc nhích mấy ngày không kiểm tra tử tế rồi. Diệp Lan cởi đồ Giang Trì, nhìn, rồi chợt hạ giọng nói. Cục cưng, chúng ta không thể gầy hơn được nữa. Dạ, Giang Trì chẳng biết gì, được Diệp Lan vuốt ve thoải mái cuộn chân lại, em không giảm thêm nữa. Diệp Lan không định nói chuyện Du Hy ra cho Giang Trì biết, vuốt ve xoa dịu lần nhau xong thì tắt đèn nằm xuống. Diệp Lan chưa hoàn toàn thỏa mãn, ôm Giang Trì cọ cọ mãi, Giang Trì mệt lắm rồi, nửa mơ nửa tỉnh, lúc Diệp Lan sờ xuống dưới vẫn tách chân ra theo thói quen. Tim Diệp Lan mềm nhũn, nhiều lúc anh thật sự rất muốn nói cho tất cả mọi người, cho lớp lớp fan nữ cuồng nhiệt của Giang Trì biết, Giang thì tươi sáng sổ đẹp trai, biết công biết thủ, chịu trêu chịu đùa mà bọn họ thích đến phát điên khi nằm trong lòng mình ngoan ngoãn dễ cưng đến độ nào. Diệp Lan nhớ tới dự định hôm nay, nhẹ giọng hỏi. Giang Trì muốn công khai không? Giang Trì nửa mơ nửa ngủ, rụi rụi vào Diệp Lan, nỉ non. Bà em không quan tâm chuyện của em công khai đi. Diệp Lan cười, cúi đầu hôn tai cậu. Cách chương.